cất giấu người đẹp Lưu Thủy Thủy. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày 31, Chu Đỉnh Nguyên cùng Quý Thiên đi chợ mua rau thịt tươi. Dưới sự hướng dẫn của Quý Thiên, Chu Đỉnh Nguyên bắt đầu chuẩn bị món ăn. Quý Thiên nhìn đồng hồ, y nhắc nhở Chu Đỉnh Nguyên với nguyên tắc, có thể đến sớm nhưng không thể đến muộn. Đỉnh Nguyên, anh nên đi rồi. Chu Đỉnh Nguyên đang say sưa xiên đồ nướng. Lúc nghe thấy lời của Quý Thiên, hắn không tình nguyện đứng dậy đi lên lầu thay đồ. Quý Thiên đi theo, rửa tay sạch sẽ rồi cùng Chu Đỉnh Nguyên chọn đồ. Cuối cùng còn giúp Chu Đỉnh Nguyên chỉnh lại cổ áo. Ra ngoài sớm thì về sớm. Cuối cùng Chu Đỉnh Nguyên cũng được nếm trải một lần cảm giác được Quý Thiên chăm sóc. Nhưng vẫn chưa đủ để hắn cảm thấy thỏa mãn, vì hắn phải đi tham gia tiệc ngay sau đó. Còn nhiều thịt chưa xiên xong, tôi ở nhà xiên được, cũng tiện làm chút việc. Quý Thiên nói, Chu Đỉnh Nguyên vẫn lo lắng vai của Quý Thiên không nên làm quá sức. Chúng ta ăn cũng không nhiều, mớ xiên vừa làm xong đủ rồi. Cậu cứ làm thêm một chút thôi, không cần quá nhiều. Quý Thiên vỗ nhẹ vai Chu Đỉnh Nguyên, y dặn dò, có chuyện gì gọi cho tôi. Ra ngoài sớm, về sớm, thực sự có chuyện gì thì có thể trông cậy vào Quý Thiên giúp không? Chu Đỉnh Nguyên nghĩ thấy buồn cười, nhưng câu nói này lại khiến hắn cảm thấy rất ấm áp. Dù Quý Thiên không giúp được, hắn vẫn thấy dễ chịu khi nghe câu ấy. Đi đây, nếu có đồ ăn ngon, tôi có thể giúp cậu mang về. Đợi tôi nhé. Chu Đỉnh Nguyên bắt taxi đi. Đêm giao thừa người đông nghịt, đông đến mức hắn cảm thấy như toàn bộ người dân trong huyện đều ra đường. Tiếng còi xe ầm ĩ khiến hắn cảm thấy phiền muộn. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy người qua lại cùng gia đình và bạn bè. Lúc này, hắn không nghĩ đến bố mình, cũng không nghĩ đến Chu Tích, mà chỉ nghĩ đến Quý Thiên đang đợi hắn ở nhà. Sau một thời gian dài bị kẹt xe, Chu Đỉnh Nguyên sợ mình về muộn. Hắn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Quý Thiên. Tôi muốn về nhà rồi. Khi nhận được tin nhắn của Chu Đỉnh Nguyên, Quý Thiên đang một mình xiên thịt. Điện thoại trên bàn vang lên. Y liếc nhìn, dù không thấy tên thì y cũng đoán được là Chu Đỉnh Nguyên gửi tin. Y vội vàng bỏ găng tay cầm điện thoại lên gõ chữ. Không biết Chu Đỉnh Nguyên có muốn từ bỏ hay vì lý do gì khác. Nhưng Quý Thiên vẫn quyết định khích lệ hắn. Đỉnh Nguyên, làm việc phải đến nơi đến chốn. Có nhiều lý do Chu Đỉnh Nguyên gửi tin nhắn này cho y. Có thể vì quá lâu chưa gặp bố, thật sự cảm thấy muốn bỏ cuộc. Cũng có thể vì thương Quý Thiên, không muốn y một mình ở nhà. Nhưng câu nói này thực sự đã động viên được Chu Đỉnh Nguyên. Đến nơi đến chốn, đinh, một tiếng. Tiếng còi ô tô làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Chu Đỉnh Nguyên. Cuối cùng đường cũng thông. Taxi bắt đầu tăng tốc chạy về phía trước. Chu Đỉnh Nguyên liếc nhìn phong cảnh bên ngoài. Mẹ nó, Quý Thiên mặc dù nhỏ tuổi hơn hắn, nhưng mỗi lần đều cố tỏ ra già dặn để khuyên bảo hắn. Mà thật sự hắn lại thấy hữu dụng. Cuối cùng, taxi đã kịp thời đến nơi trước giờ hẹn. Chu Đỉnh Nguyên trả tiền rồi vội vã chạy vào sảnh khách sạn. Đây là khách sạn tốt nhất trong huyện. Hắn đã đến đây một lần trước khi có người trong khu phố tổ chức tiệc xe đến sảnh khách sạn. Sau khi nói với nhân viên về số phòng, Chu Đỉnh Nguyên được người ta dẫn lên lầu 2. Hóa ra, dù là cùng một khách sạn, nhưng các khu vực cũng có sự phân biệt rõ ràng. Sảnh dưới tầng một chuyên phục vụ các bữa tiệc gia đình, tiệc cưới, tiệc mừng, còn lầu 2 mới là phòng VIP, là ở phía trước ạ. Chu Đỉnh Nguyên nhìn theo hướng chỉ tay của nhân viên. Lúc này điện thoại trong túi hắn rung lên, hắn lấy ra xem, là tin nhắn từ Chu Tích. Anh đến rồi à? Đã đến rồi, đúng như lời của Quý Thiên nói, làm gì cũng phải có khởi đầu và kết thúc. Chu Đỉnh Nguyên hít sâu một hơi, siết chặt chiếc túi trong tay, bước những bước vững vàng tiến về phía phòng. Vừa đến cửa, hắn còn chưa kịp gõ, Cửa phòng đã mở từ bên trong. Khi cửa phòng mở, Chu Tích nhìn thấy Chu Đình Nguyên. Sắc mặt cậu ta từ ngạc nhiên chuyển thành vui mừng. Cậu nhường đường cho Chu Đình Nguyên. Người này hít sâu một hơi rồi bước vào phòng. Lúc này trong phòng chỉ có hai bàn và một vài người đang ngồi. Họ nhìn Chu Đình Nguyên với ánh mắt tò mò. Hắn không quen ai trong số đó. Chỉ cảm thấy lưng mình như có gai. May mà lúc này Chu Tích lên tiếng. Bố ở phía bên kia. Chu Đình Nguyên nhìn theo hướng Chu Tích chỉ. Thấy Chu Duệ Tiến đang ngồi trò chuyện với một người đàn ông có tuổi tác tương đương ở góc phòng. Khi nhìn thấy Chu Đình Nguyên, trong mắt ông thoáng qua một tia khó chịu, nhưng rất nhanh chóng lại trở về vẻ bình thản, lạnh nhạt. Bố, Chu Đình Nguyên đến rồi. Chu Tích lên tiếng phá vỡ im lặng, nhưng Chu Đình Nguyên không thể tự nhiên như cậu ta mà gọi. Bố, ra miệng, lưỡi hắn như bị vướng lại. Theo sau Chu Tích đến trước mặt Chu Duệ Tiến nhưng vẫn không thể thuyết phục bản thân gọi. Bố, cuối cùng chỉ có thể đứng ngây ngốc ở đó. Một đứa trẻ trong gia đình họ hàng của Chu Tích thì thầm hỏi người lớn bên cạnh. Anh ta là ai vậy? Giọng nó rất nhỏ, nhưng đủ để mọi người trong phòng yên tĩnh đều nghe thấy. Người lớn chỉ vội bịt miệng nó lại, mỉm cười ngượng ngùng. Chu Duệ Tiến hừ một tiếng. Rõ ràng không muốn giới thiệu người con trai lớn mà ông coi là xấu hổ này. Bố, Chu Tích khẽ thúc giục, muốn cha mình chủ động nói chuyện với Chu Đình Nguyên. Việc để Chu Đình Nguyên đến bữa tiệc sinh nhật này là vì mặt mũi của Chu Tích. Chu Duệ Tiến không muốn làm khó con trai út, đành miễn cưỡng lên tiếng. Ngồi đâu cũng được. Chu Đình Nguyên nghe lời, hắn cầm túi tìm một chỗ ngồi xa nhất. Thực ra thái độ của Chu Duệ Tiến đã nói lên tất cả. Không phải ông bảo Chu Tích mời hắn đến, có lẽ ông cũng không muốn nhìn thấy hắn. Vậy nên, Chu Đình Nguyên đến hôm nay chỉ vì mục đích duy nhất là dự tiệc. Họ hàng của Chu Tích lần lượt vào phòng, chẳng ai để ý đến gương mặt lạ lẫm im lặng ngồi ở góc. Chu Đình Nguyên im lặng chờ bữa ăn bắt đầu, trong khi đó còn nhắn tin cho Quý Thiên. Đến rồi, nhưng thật sự không nên đến. Thôi, ăn xong rồi về, chắc chắn là không mang về phần của cậu đâu. Chưa kịp nhận được phản hồi từ Quý Thiên thì món ăn đã được mang lên. Họ hàng nhà Chu Tích đều là người tinh tế. Một số thế hệ trẻ được giáo dục khéo léo. Vừa bắt đầu bữa tiệc, mọi người đều cầm cốc rượu xếp hàng đi chúc rượu Chu Duệ Tiến. Chu Đình Nguyên không tham gia theo đám đông. Hắn tranh thủ lúc này thỏa thích ăn những món mình thích. Có một người thiếu nhãn lực, sau khi chúc rượu xong đã quay lại lớn tiếng hỏi Chu Đình Nguyên. Cậu không đi sao? Các bậc trưởng bối còn chưa ăn mà cậu đã ăn rồi à? Đệt! Họ hàng nhà Chu Tích đều có hàng nghìn câu hỏi à? Giọng lại còn to như vậy. Cái này không nói còn đỡ. Vừa nói xong, ngồi ở vị trí chủ tọa là Chu Duệ Tiến cũng tham gia vào. Ông hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, vẫn là không có giáo dục gì. Không biết mẹ mày dạy mày thế nào nữa. Mẹ của Chu Tích đứng bên cạnh, bà lén lút kéo tay áo của Chu Duệ Tiến, ra hiệu cho ông nói ít đi. Nhưng càng như vậy, ông càng lải nhải không ngừng. Một người đàn ông lớn tuổi mà đi làm công việc của phụ nữ. Đã 30 tuổi rồi mà chẳng có gì trong tay. Tôi nói sai hay sao? Nếu mày có chút chí tiến thủ thì đi làm công nhân ở xưởng còn có chút thể diện hơn bây giờ. Chu Đình Nguyên dừng tay. Những lời mắng mỏ ở chợ trời đều ùa vào đầu hắn. Chu Duệ Tiến thì cứ coi mình là người cao quý, khinh thường phụ nữ nhưng lại phải dựa vào họ. Ăn cơm hám phận, lại còn muốn phá nồi cơm. Chu Đình Nguyên thật sự không có chí tiến thủ, nhưng so với ông, hắn có tự trọng, không có tài nhưng cũng không làm phiền ai, không kéo ai xuống, không giống như Chu Duệ Tiến vừa làm quan lại vừa nhận lợi lộc. Lời nói đã đến bên miệng, nhưng Chu Đình Nguyên lại không như trước mà mắng chửi om sòm. Bởi vì mẹ hắn đã dạy hắn rất tốt, ít nhất hắn không cố tình làm khó người khác trước mặt mọi người. hắn không phải vì Chu Duệ Tiến mà lo lắng, mà là vì Chu Tích và vì mẹ của Chu Tích. Chu Đỉnh Nguyên cầm túi của mình, hắn đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt Chu Duệ Tiến. Chu Duệ Tiến giật mình, ông tưởng rằng Chu Đỉnh Nguyên sẽ nổi giận, nhưng không ngờ hắn chỉ đưa túi tới trước mặt ông. Đây là của ông. Chu Đỉnh Nguyên biết chắc Chu Duệ Tiến sẽ không nhận, hắn đặt túi lên bàn bên cạnh, quay người đi được vài bước rồi lại quay lại. Mẹ tôi dạy tôi rất tốt, có giáo dục hơn ông một chút. Mẹ tôi dạy tôi tự lực cánh sinh. Chu Đỉnh Nguyên nhấn mạnh từng chữ. Tự lực cánh sinh, sắc mặt Chu Duệ Tiến tối sầm lại. Chu Đỉnh Nguyên tiếp tục, làm được bao nhiêu thì kiếm bấy nhiêu. Tôi chắc chắn không làm những việc như tiêu tiền của phụ nữ rồi còn mắng phụ nữ. À, đúng rồi, tôi thật sự rất giỏi. Tôi đã phát huy được nghề may mà mẹ tôi dạy. Giờ ông muốn tôi làm đồ cho ông còn phải xếp hàng đấy. Chu Đỉnh Nguyên lấy lại chiếc túi trên bàn. Chu Duệ Tiến căn bản không xứng đáng. Ông ta chỉ là một con lợn núi ăn không hết được hạt gạo tinh. Sau đó, hắn đi ra khỏi nhà hàng, không quay đầu lại. Chu Đỉnh Nguyên, Chu Đỉnh Nguyên, phía sau là tiếng gọi của Chu Tích. Nhưng Chu Đỉnh Nguyên không dừng lại, mãi đến khi ra tới cửa, Chu Tích mới chặn được hắn lại. Chu Đỉnh Nguyên, tôi bảo anh đến là muốn anh và bố anh làm hòa mà. Sao anh lại nóng nảy thế? Chu Tích chạy theo, mũi và hai bên má đỏ bừng vì vội vã. Chu Đỉnh Nguyên nhìn dáng vẻ của cậu ta, hắn thở dài một hơi. Chu Tích, sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa. Có thể trong lòng cậu, ông ấy là một người cha tốt, là anh hùng, có thể vì cậu mà đến huyện này mừng sinh nhật, có thể vì cậu mà miễn cưỡng chấp nhận tôi. Thậm chí, ông ấy còn có thể vì ở bên mẹ cậu, không để mẹ cậu phải mang tiếng xấu mà chọn cắt đứt quan hệ với mẹ hắn để theo đuổi tình yêu chân chính của mình. Nhưng ông ấy và tôi là kẻ thù cả đời. Ông ấy khinh thường tôi, cho rằng tôi là nỗi nhục trong cuộc đời ông ấy. Tôi còn có thể nhịn được, nhưng ông ấy lại khinh miệt mẹ tôi, bôi nhọ mẹ tôi. Tôi không thể ngồi chung một phòng với ông ấy một cách bình tĩnh được. Tôi cũng không thể tôn trọng một người đàn ông mà đến quá khứ của mình còn không dám thừa nhận. Chu Đỉnh Nguyên cũng không trách Chu Tích vì can thiệp vào chuyện của mình. Chu Tích từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình hòa thuận. Cậu ấy nghĩ mọi chuyện đều đơn giản và tốt đẹp. Chu Tích thật sự rất ngây thơ. Chu Tích còn muốn nói gì đó, nhưng một giọng nam gọi tên Chu Đỉnh Nguyên từ phía xa. Đỉnh Nguyên, cả hai cùng quay lại. Quý Thiên không biết từ khi nào đã đứng ở bên đường. Y đứng trong gió lạnh, gió thổi làm chiếc áo khoác của y toang toác. Chu Đỉnh Nguyên sáng mắt lên, chân nhanh hơn cả não. Hắn vội vã chạy đến bên cạnh Quý Thiên. Cậu sao lại tới đây? Hắn lại quay đầu vội vã chào tạm biệt Chu Tích. Cậu lên đi, chúng tôi đi trước đây. Chúng tôi, Chu Tích muốn đuổi theo, nhưng tiếc là taxi đến rất nhanh. Cậu ta đứng nhìn Chu Đỉnh Nguyên và Quý Thiên lên xe. Họ, rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì? Cách Chương.